Tuyệt thế dược thần, chương 1242, Ngao Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Huyền Vũ bộ tộc đại trưởng lão bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cả kinh kêu lên, người vừa nãy đó là Huyền Vũ bảo thân thần quyết. Vừa nãy, hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng màu vàng đất vầng sáng, loại kia đặc thù, cùng Huyền Vũ bộ tộc đã thất truyền. Huyền Vũ bảo thân thần quyết, giống nhau như đúc. Nếu như không có chiếc bản long phá thiên trường làm nền, Huyền Vũ đại trưởng lão e sợ còn không dám hướng về phía trên này nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng. Lòng nham nhưng là giật nảy cả mình, nói, kháng vưu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi tộc, Huyền Vũ bảo thân thần quyết, không phải đã thất truyền trăm vạn năm, tiểu tử này, làm sao có khả năng học được? Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói, các hạ vẫn còn có chút kiến thức, không sai, chính là Huyền Vũ bảo thân thần quyết. Huyền Vũ đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Môn công pháp này mạnh mẽ, liền không cần nhiều lời truyền thuyết, môn công pháp này một khi tu luyện tới thần nói tầng thứ 9, cõi đời này lại không người phá tan phòng ngự. Dù cho là quy khư thần cảnh cường giả, cũng không được. Huyền Vũ bộ tộc đối với môn công pháp này mất, tự nhiên là tiếc nuối đã lâu. Nhưng là lại không nghĩ rằng, môn công pháp này, dĩ nhiên xuất hiện ở một nhân tộc tiểu tử trên người. Người này tộc tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ sẽ long tộc thần nói võ kỹ, còn học được Huyền Vũ bộ tộc chí cao phòng ngự công pháp. Nếu như nói bản long phá thiên trường là hắn học trộm đến, vậy này. Huyền Vũ bảo thân thần quyết, đã thất truyền trăm vạn năm, căn bản không thể nào học trộm a, cái tên này. Đến cùng là từ nơi nào học được nhiều như vậy thần nói võ kỹ. Hơn nữa, hắn còn trò giỏi hơn thầy, tứ đại trưởng lão liên thủ, đều đang không phải là đối thủ của hắn. Huyền Vũ đại trưởng lão kinh ngạc thốt lên, đem tứ tượng gia tộc khiếp sợ, lại đẩy thăng một cấp độ. Liền thất truyền trăm vạn năm chí cao võ kỹ, đều xuất hiện ở trước mắt người này tộc tiểu tử trên người. Chuyện này, quá giả, bọn họ hiện tại cảm giác, thế giới này quá điên cuồng. Lần này, lòng nham rốt cục nhìn thẳng vào nổi lên Diệp Viễn mạnh mẽ, trầm mặt nói. Tiểu tử, ngươi xông vào thần thú vực, đến cùng ý muốn như thế nào? Diệp Viễn nhún nhún vai, nói rằng, thiếu gia ta chỉ là đi nhầm vào rừng hoa đào, trong lúc vô tình xông vào thần thú vực, ngươi nói ý muốn như thế nào? Thiếu gia ta vẫn đúng là không nghĩ tới, bất quá, thiếu gia ta hiện tại là thật sự đối với nơi này có chút cảm thấy hứng thú. Diệp mỗ cùng long tộc ngọn nguồn không cản, ta vị huynh đệ này cũng là bây giờ thần vực bạch hổ bộ tộc cộng chủ, trên người chịu hoàn mỹ bạch hổ thân thể, chỉ là không biết, các ngươi cùng thần vực tứ tượng gia tộc, đến tột cùng là quan hệ gì. Diệp Viễn một lời nói, mọi người mới chú ý tới hắn cách đó không xa bạch quang. Diệp Viễn ánh sáng quá chói mắt, cho tới không có ai quan tâm phía sau hắn bạch quang. Nhưng là bây giờ nghe Diệp Viễn nói chuyện, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên đặc sắc lên. Hoàn mỹ bạch hổ thân thể, chuyện này còn có để cho người sống hay không? Này huynh đệ hai người sinh ra đến, chính là khiến người ta tự ti mặc cảm sao? Nhưng mà, lòng nham nhưng là sắc mặt chìm xuống, nói. Không có bất cứ quan hệ gì. Được rồi, các người có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng nham thái độ, để Diệp Viễn hơi có chút bất ngờ. Cũng có thêm rất nhiều mơ màng. Người mù đều có thể nhìn ra, này thần thú vực cùng thần vực tứ tượng gia tộc liên quan thâm hậu. Lòng nham không phải người mù, vậy hắn chỉ khả năng là trợn tròn mắt nói mò. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, thiếu gia ta cũng muốn rời đi, thế nhưng cái kia mảnh rừng hoa đào, nhưng là không ra được. Lòng nham lạnh lùng nói, đó là chuyện của ngươi, cùng bản tọa có quan hệ gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi, Diệp Viễn cười hắc hắc nói, thiếu gia ta nể tình cùng tứ tượng gia tộc ngọn nguồn bên trên, đã ba lần bốn lượt hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ, các ngươi thật sự coi thiếu gia ta dễ bắt nạt sao? Một luồng vượt lên cửu tiêu khí thế chậm rãi thả ra, cái kia như có như không sát ý, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Xem ra vị này tiểu gia, thật sự nổi giận a. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhíu mày lại, nói. Nếu đến rồi, hà không hiện thân gặp mặt, ở tất cả mọi người một mặt mờ mịt thời điểm, một bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra. Tứ đại trưởng lão thấy người đến, đều là biến sắc, khom người thi lễ nói. Xin chào tộc trưởng, cùng Diệp Viễn dự liệu không giống nhau. Tộc trưởng là cái trung niên người, sắc mặt hồng hào, tinh lực dồi dào. Nhìn dáng dấp, hẳn là chính trực tráng niên. Tộc trưởng đánh giá Diệp Viễn, tựa hồ muốn đem Diệp Viễn nhìn thấu. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Diệp Viễn lại như một cái đầm vực sâu, một chút nhìn không thấy đáy. Rõ ràng là cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là nhìn qua, nhưng có người trung niên trầm ổn. Diệp Viễn cũng đang quan sát đối phương, không biết tại sao, người này dĩ nhiên cho Diệp Viễn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng là này thần thú vực, hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới. Ngao Lệ, người trung niên bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Sa không do dự, nhàn nhạt nói, Diệp Viễn, các hạ sở cầu, không khỏi làm người khác khó chịu. Cái kia rừng hoa đào, chỉ có lão tổ một người có thể trở về thần vực. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, bản tọa có thể đưa ngươi từ hạ giới rời đi. Ngao Lệ nhàn nhạt nói, một lời nói, để hết thầy tộc nhân sợ hãi mà kinh. Lời này nghe tới không cái gì, kỳ thực đã biểu đạt tộc trưởng một cái thái độ. Hắn không muốn trêu chọc Diệp Viễn, lấy tộc trưởng thực lực, dĩ nhiên cũng đối với Diệp Viễn kiêng kỵ như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, này đã là thần thú vực to lớn nhất nhượng bộ. Thục Liêu Diệp Viễn lắc lắc đầu, nói, Diệp mỗ thời gian cấp bách, không vẫy vùng nổi. Nếu như chỉ có lão tổ một người có thể làm được, có thể hay không xin hắn xuống núi. Lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, từ hạ giới trở về xác thực phí không được bao lớn sự. Thậm chí, hắn còn có thể về vô biên giới gặp một lần cha mẹ chính mình. Chỉ là như vậy một phen dằn vặt, ít nhất cũng phải hơn nửa năm thậm chí một năm này, mới có thể trở về thần vẫn sơn mạch. Hắn không vẫy vùng nổi, nghe xong lời này, Ngao Lệ sầm mặt lại, nói. Các hạ như vậy làm người khác khó chịu, thật sự coi Ngao mỗ sợ ngươi sao? Diệp Viễn khẽ thở dài một cái nói, cũng không phải là Diệp mỗ làm người khác khó chịu, thực sự là không phải bất đắc dĩ, kính xin Ngao tộc trưởng thứ lỗi. Ngao Lệ khí thế trên người đột nhiên bên ngoài, một luồng đáng sợ long uy, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Viễn. Xem ra, ngươi là muốn bức Ngao mỗ ra tay rồi. Diệp Viễn nhưng là dường như vị giác, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải buộc ngươi ra tay, nếu như thật sự chỉ có lão tổ một người có thể làm được, cái kia Diệp mỗ cũng chỉ thật ép hắn đi ra rồi. T, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này. Không khỏi cũng quá mông cuồng chứ, cái tên này, thậm chí ngay cả Ngao Lệ tộc trưởng cũng không để vào mắt. Cái kia thần bí lão tổ tông mạnh bao nhiêu, những kia tộc nhân căn bản liền không biết. Thế nhưng Ngao Lệ tộc trưởng, nhưng là có thể trấn áp tứ đại trưởng lão tồn tại. Tiểu tử này, có dám hay không lại hung hăng một ít? Ha ha ha, được, rất tốt, Ngao mỗ ở này thần thú vực, đã nhiều năm không có từng đụng phải đối thủ rồi. Ngày hôm nay, Ngao mỗ đúng là muốn cân nhắc một chút, ngươi dựa vào cái gì dám nói loại này mạnh miệng? Nếu như ngươi thật sự đem bản tọa đánh bại, lão tổ tông thật sự sẽ ra tới cũng không nhất định. Ngao Lệ lên tiếng cười như điên nói, hắn kiêng kỵ Diệp Viễn, không có nghĩa là hắn sợ Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn không phải gây sự người, thế nhưng vì trở lại thần vẫn sơn mạch. Nói không chừng, cũng phải gây sự một hồi, cách chương.